dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lộ hoa bằng thơ tình anh, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, vì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, vì lâu